Xin chào mọi người, chào mừng các bạn đã quay trở lại group Đạo Quân. Sau mấy ngày nghỉ thì mình mới về thì mới đọc lại được. Hôm qua về thì cũng mệt nên cũng xin phép anh em để hôm nay mới đọc. Hôm nay thì chúng ta sẽ đến với diễn biến tiếp theo qua tập số 230 của bộ truyện Đạo Quân nhé. Nội dung tập trước thì mình cũng quên rồi, sau khi đi nghỉ thì quên rồi. Bây giờ thì chúng ta sẽ tiếp tục đến với tập tiếp theo. Phải nhớ dần hoặc anh em có thể nghe lại tập 239 nhé. 229. Ok, xin mời các bạn đến với diễn biến tiếp theo ngày hôm nay. Đạo Quân, tập 230. Thoát khỏi thống khổ, Nhan Bảo Như chút được gánh nặng, vô cùng chật vật, ngơ ngác ngồi dưới đất, dáng vẻ hồn phi phách lạc. Đã một miệng cầu xin tha thứ, sự tự tôn của cao thủ hạng hai đan bảng hoàn toàn sụp đổ. Nghiêu Đạo chống kiếm đứng trước mặt nàng ta hỏi: Đồng mạch bảo ngươi giết ta, lão ta được Thương Kiến Hùng sai khiến sao? Nhan Bảo Như thất lạc nhìn mặt đất, mờ mịt nói: Thương Kiến Hùng? Không biết. Đồng mạch biết ta sắp vào bí cảnh Thiên Đô nên liên lạc với ta, bảo ta giết ngươi, nói rằng quyết không để cho ngươi sống sót trở về. Ta hỏi ông ta tại sao phải giết ngươi, ông ta nói đây là một cơ hội, nói ngươi chết rồi Nam Châu sẽ nội loạn, triều đình sẽ có cơ hội khống chế lại Nam Châu. Ta nói Yến và Triệu đang vào thời khắc giao chiến, ông ta lại nói chuyện đó không quan trọng, muốn diệt ngoại xâm thì phải bình nội loạn trước. Ta cũng chỉ hỏi nguyên nhân muốn giết ngươi là thực ra không quan trọng đối với ta. Nghi Hữu Đạo nói: Với thân phận địa vị của ngươi rất tự do tự tại, tại sao lại làm chó săn cho lão, ngoan ngoãn nghe lời lão vậy? Nhan Bảo Như nói: Chỉ một tán tu, lấy đâu ra một tự do tự tại chứ? Ta vẫn hưởng sự cung phụng của ông ta, đợi ông ta ngầm cung cấp tài lực cho, ta sẽ làm chút chuyện trong khả năng khi ông ta gặp gỡ chuyện phiền phức. Thì ra là như vậy. Người Hữu Đạo đã hiểu, lại hỏi: Lúc trước người làm sao đuổi theo ta? Lúc trước hắn đã hỏi rõ Tư Đồ Diệu. Tư Đồ Diệu không đề cập đến chuyện người phụ nữ này tham dự vào. Tư Đồ Diệu còn nói Trừ Phong Bình có ý định giấu giếm hai nhà khác. Cho nên hắn không hiểu, nếu Trừ Phong Bình đã có ý định giống người khác, làm sao lại tìm người phụ nữ không dễ khống chế trong bàn tay như vậy chứ? Là vì nguyên nhân khác, hay là Tư Đồ Diệu cố ý giấu không nói, hoặc là không chỉ có một mình Nhan Bảo Như mà còn có kẻ khác? Việc này nhất định phải biết cho rõ. Đây cũng là một trong các nguyên nhân mà hắn cần thiết phải ép nàng ta mở miệng. Là trưởng lão Lê Vô Hoa của Vạn Động Thiên Phủ, ta không biết mục đích của y, y tới tìm ta. Nhan Bảo Như si ngốc, báo hết tình huống Lê Vô Hoa đến tìm nàng. Nghi Hữu Đạo nghe xong mới hiểu chuyện không hợp lẽ thường này rốt cục là sao. Giờ khóc giờ cười, hóa ra lão già Lê Vô Hoa kia có lòng tốt mà lại làm chuyện xấu. May mà người phụ nữ này không bị quấn vào tranh đấu lợi ích to lớn, bằng không nếu đặt tâm tư lâu dài hơn một chút, hắn không bị Lê Vô Hoa hại chết thì không yên. Nghe Nghi Hữu Đạo nói, chờ đợi đã lâu, mấy người phù hoa lộ diện đều tỏ ra ngờ vực quan sát về phía sau Nghi Hữu Đạo. Hiện giờ gọi họ lộ diện, không sợ có cơ sở ngầm phía sau theo tới sẽ phát hiện sao? Thấy trên người Nghi Hữu Đạo không có cái túi mà ôm một đoạn gỗ tròn, khóe miệng còn có máu, phù hoa hỏi, xảy ra chuyện gì vậy? Đoạn gỗ tròn trên tay của Nghi Hữu Đạo nổ tung, linh trùng màu tím rơi xuống đất. Không dụ được, trên đường lại đụng phải kẻ cướp, suýt nữa thì bị cướp mất linh trùng, may mà ta lấy về được. Hồng Cái Thiên nghi ngờ nói, trên người ngươi có thiên kiếm phù, ai mà dám động vào ngươi? Nghi Hữu Đạo lắc đầu, ta cũng không có quen biết. Không sao, chỉ là phải đuổi giết mất thời gian, ta bị thương nhẹ thôi, hôm nay không thể dụ được, để ngày mai đi. Hắn nói không có gì xảy ra. Hắn không nói đã xảy ra chuyện gì trên đường, mà quả thực cũng bị thương nhẹ, cần chữa trị. Ngày kế, nghỉ ngơi tốt, Nghĩa Hữu Đạo tiếp tục xuất phát. Lần này rất thuận lợi. Tu sĩ nước Hàn quả thực là ước gì giết chết được Nghĩa Hữu Đạo, một kẻ có ngưng tụ Nam Châu thành lực lượng cường hãn đến mức lay động được cả Yến, đến mức lay động được cả nước Yến, chính là uy hiếp lớn đối với nước Hàn. Quan trọng hơn chính là bị lợi ích làm cho mê muội. Nhìn thấy trên tay Nghĩa Hữu Đạo có khá nhiều linh trùng, người của Thiên Nữ Giáo phát hiện tung tích của Nghĩa Hữu Đạo, muốn nuốt một mình, cũng không nói cho hai nhà khác, lặng lẽ phái một nhóm người truy sát Nghĩa Hữu Đạo, kết quả là chìm thuyền ở trong mưa. Không đợi được tin tức, trưởng lão chủ trì của Thiên Nữ Giáo tự mình dẫn người tới kiểm tra từng tình huống. Lần này không giống như là lúc đối phó nước Yến, động một cái đã phải lui. Đám người tứ hải đợi phục kích, quả nhiên đợi được đến lúc kẻ địch xa lưới. Sau một trận vây công kịch liệt, toàn bộ nhân viên do trưởng lão chủ trì của Thiên Nữ Giáo cầm đầu bị diệt sạch, bao gồm một số tán tu và môn phái khác trong nước Hàn, gặp phục kích hai lần, tổng cộng tổn thất khoảng 300 người. Chỉ qua hai trận phục kích, đệ tử Thiên Nữ Giáo bị lợi ích làm cho mờ mắt, khiến toàn bộ người đi vào bí cảnh Thiên Đô không còn một ai, bị tiêu diệt sạch. Cho dù chiếm thế vây công tuyệt đối, bị Thiên Nữ Giáo ném ra ba tấm thiên kiếm phù, đám người của tứ hải cũng phải tổn thất hơn 100 người. Phù Hòa cũng bị thương, nhưng mà thu hoạch rất lớn lao. Toàn bộ hơn triệu hạt linh trùng do Thiên Nữ Giáo thu hoạch được đều rơi vào tay của đám Nghĩa Hữu Đạo. Nhìn đống linh trùng sáng lấp lánh, Hồng Cái Thiên bị thương nhẹ, hưng phấn, vung tay múa chân. Lấy đồ có sẵn còn khó hơn so với chúng ta chạy khắp nơi, muốn gãy cả chân nhiều. Gã ta còn không nhịn được vỗ vỗ vai Nghĩa Hữu Đạo nói. Cũng may có lão đệ nha, nếu không phải có người gợi ý thì đâu ra cách dụ địch hiệu quả như vậy chứ. Lời này đúng là không sai. Nếu không phải thấy Nghĩa Hữu Đạo dễ bị bắt nạt, đối tượng bị dụ còn không dám dễ dàng xuống tay với người của các thế lực khác như thế. Nói chung trên người Nghĩa Hữu Đạo có quá nhiều điều kiện dụ địch tốt nhất mà người khác không có. Đoạn Vô Thường âm trầm nói. Mọi người dành thời gian nghỉ ngơi. Sau đây Bách Xuyên Cốc và Tu và Vô Thượng Cung phát hiện người của Thiên Nữ Giáo mất tích, sẽ phái người đến tìm kiếm. Nghĩa Hữu Đạo nói. Thấy đủ thì thôi đi, đổi nhà khác. Lãng Kinh Không cau mày. Nước Hàn tổng cộng có 1000 người, đã bị chúng ta giết chết 300 người, làm thêm mấy lần nữa có thể diệt sạch người của nước Hàn đấy. Nghĩa Hữu Đạo nói. Trận chiến này chúng ta đã tổn thất hơn 100 người, còn tiếp tục nhắm vào thế lực cùng một nhà để tăng thêm tổn thất của mình là không cần thiết. Nước Hàn phát hiện Thiên Nữ Giáo bị hại, nhất định sẽ nghi thần nghi quỷ, phòng bị các thế lực khác. Chỉ cần tạm thời ngăn cản khả năng các nước liên hợp, mục đích của chúng ta sẽ đạt được. Thế lực 7 quốc gia, nếu chúng ta cứ xử lý từng nhà một, mỗi lần lại phải hy sinh nhân lực tương đương, vậy sau này chúng ta cũng không chịu nổi. Lấy được hạng nhất là mục đích của chúng ta, nhưng mà nếu gây chuyện lớn quá mức sẽ không có đủ thực lực để rời khỏi bí cảnh Thiên Đô. Hiện giờ cướp nhiều hơn nữa thì cũng chỉ toi công. Việc quan trọng nhất là chúng ta phải sống sót rời khỏi đây. Lại nói, một khi Bách Xuyên Cốc và Vô Thượng Cung tìm tới, chúng ta còn có thể đảm bảo sẽ tiêu diệt sạch sẽ bọn họ, không để lọt một tên sao? Chỉ cần có một kẻ chạy thoát, chúng ta lập tức bại lộ. Thiên Nữ Giáo không biết chuyện còn giấu lòng riêng nên mới bị diệt. Muốn tái diễn sự việc đối Bách Xuyên Cốc và Vô Thượng Cung thì sẽ có nguy hiểm. Kế hoạch lần này đối với ta mà nói, chỉ có thể thành công, không được thất bại. Ta không thể gánh nổi bất cứ nguy cơ nào thất bại. Dù chỉ một chút nguy hiểm thì cũng phải ngăn chặn, để cho ổn thỏa. Đã đánh rắn động đến cỏ, đã đánh rắn động cỏ đến nước Hàn, thì không thích hợp hành động tiếp. Chúng ta tiếp tục tìm nhà khác. Nhà khác không biết chuyện, còn có thể dễ dàng thành công. Cứ thế duy ra, chỉ cần các quốc gia đều có một nhà bị chúng ta đánh trộm thành công, trên tay chúng ta có thể nắm được số linh trùng tương đương, xếp hạng nhất, đã có thể chắc chắn. Mà chỉ có cần thế lực của các quốc gia bị chúng ta làm suy yếu, sau này họ sớm muộn gì cũng bị đám người nước Tấn kia gặp phải. Người của nước Tấn đang rất ngang ngược, nhìn thấy nước khác ít người, thực lực giảm mạnh, nhất định sẽ không nhịn được mà ra tay cướp giật. Còn nước Tấn hỗ trợ chúng ta tiêu hao các nước khác, mà các nước khác cũng giúp chúng ta tiêu hao nước Tấn. Đến lúc đó chỉ cần trên tay của chúng ta có đủ thực lực, chúng ta sẽ có thể an toàn rời khỏi bí cảnh Thiên Đô. Đó là khả năng khả thi nhất. Đó cũng là nguyên nhân vì sao ban đầu ta kiên trì không động tới nước Tấn. Chúng ta nhất định phải từng bước dẫn dắt về thế cuộc về phía có lợi cho chúng ta. Chỉ cần cơ hội có lợi cho chúng ta càng nhiều, càng lúc càng lớn, cuối cùng chúng ta càng dễ đắc thắng. Càng về sau, chúng ta sẽ càng ung dung vì ưu thế ở bên chúng ta. Hiện giờ không thể vì quá dễ thành công mà bị vắng đầu. Đến lúc thấy đủ thì nhất định phải dừng, không nên vì tiếc rẻ mà bỏ lớn lấy nhỏ. Hiện giờ chúng ta đã có nhiều người bị thương, ngay cả đại tỷ cũng bị thương khá nặng, phải mau chóng rút lui. Như vậy vừa để thoát thân nghỉ ngơi, chữa thương hồi phục, vừa chạy tới khu vực của nhà tiếp theo. Hắn phân tích lợi hại một phen, mọi người trầm mặc nghe chăm chú, cuối cùng đều rất tán thành. Tất cả đều bị hắn thuyết phục, không một ai có ý kiến phản đối, nhất trí đồng ý, thấy đủ thì thôi, rút đi. Sau khi cấp tốc quét tước chiến trường, thanh lý vết tích, tránh khỏi bị người phát hiện có quan hệ với tu sĩ hải ngoại, tất cả mau chóng đột đi. Bách Xuyên Cốc và Vô Thượng Cung ở bên nước Hàn đột nhiên phát hiện người của Thiên Nữ Giáo không thấy đâu. Đợi lâu không đến, không biết đã xảy ra chuyện gì. Đến lúc này, nhóm tu sĩ hải ngoại kể cả Nghĩa Hữu Đạo truyền một vòng, đối mặt với thế lực các nước, dùng phương thức tương tự, không ngừng dụ địch, phục kích. Phương thức tuy như nhau, nhưng mà khi đối mặt với các trường hợp, Nghĩa Hữu Đạo vẫn sẽ điều chỉnh cho phù hợp với thời thế. Ví dụ như, sau khi ra tay với nước Hàn, nhóm người lại đánh sang nước Triệu, nhưng mà nước Triệu xảy ra tình huống bất ngờ. Quả thực có thể dụ cho người nước Triệu truy sát cướp bóc, nhưng mà nhóm này rất nhát gan, không dám độc chiến. Thế gọi là cả ba nhà liên hợp phái người truy sát cả đám. Người Hữu Đạo kết đoán từ bỏ hành động đối với người nước Triệu, cho người diệt kẻ theo dõi phía sau, cấp tốc dẫn mọi người rời đi. Nguyên nhân rất đơn giản, mấy nhà nước Triệu phái người đi truy sát đều biết Người Hữu Đạo. Dưới tình thế không giải quyết được tất cả đám người đó, chỉ xuống tay với nhóm sẽ khiến nước Triệu phát hiện ra bên cạnh Người Hữu Đạo còn có người của thế lực khác. Một khi tin tức lộ ra, kế hoạch sẽ bị phá hủy. Còn về việc giết chết hai tên bám đuôi cũng chả có gì to tát. Bị Nghi Hữu Đạo phát hiện rồi thì giật đi, có gì không bình thường. Với ân oán giữa hắn và nước Triệu, giết thêm hai người và bớt giết hai người thì cũng làm chuyện khác đi một chút. Sau khi đám người đánh về phía nước vậy, dụ ra người của Linh Hư Phù, giật hết cướp giật linh trình tới tay. Tiếp đó lại quay sang hạ độc thủ với huyết thần điện của nước Tống. Tiếp đó là đại không môn của nước Tề. Đối với nước Tề và nước Vệ, Nghĩa Hữu Đạo còn ôm một chút cầu may, hy vọng hai nhà này có thể tha cho mình một lần. Hiện giờ quan hệ của hắn và nước Vệ và Tề vẫn coi là khá. Đặc biệt là trưởng lão Mộc Ứng Cao của Linh Hư Phủ nước Vệ, trước đây gặp mặt chưa từng làm khó dễ hắn, có thể coi như là khoan dung với hắn. Nhưng mà sau khi nhìn thấy trên tay hắn có nhiều linh trùng, thì hắn đi một mình dễ nuốt, cả hai nước lại không hề buông tha. Cho nên Nghĩa Hữu Đạo cũng không khách khí, lạnh lùng mà hạ sát thủ. Quét tước chiến trường xong, Tư Đồ Diệu đứng bên cạnh Nghĩa Hữu Đạo thở dài, nói: "Lão đệ, khúc chiết trong nước Yến thì thôi không nói. Nước Tống, Hàn, Triệu, Tấn đều hận không thể giết chết ngươi. Bây giờ ngươi cũng đắc tội cả hai nước Vệ, Tề. Ngươi phiền phức lớn rồi đấy." Đứng ở sườn núi chống kiếm, Nghĩa Hữu Đạo đánh giá những người đang dọn dẹp thu phẩm vật lấy được trên người thi thể, sắc mặt lạnh lạnh nói: "Chỉ đắc tội với vài kẻ cá biệt trong các nước thôi, không nghiêm trọng như ngươi nói." Tư Đồ Diệu nói: "Còn không nghiêm trọng sao? Dù ngươi ra ngoài rồi, làm sao mà đối mặt?" Nghĩa Hữu Đạo nói: "Bọn họ ra tay trước với ta, còn có lý hay không? Chỉ ít họ cũng có thể ôm lòng thù dai, chứ không lôi ra được đạo lý gì. Chuyện đã đến mức độ này, kết thù thì kết thù. Chỉ cần đi ra ngoài, trên tay chúng ta còn có thực lực nắm lấy thế cuộc chút thù riêng đó, chẳng có gì ghê gớm. Dù sao cũng không bằng việc chúng ta chết ở chỗ này chứ." Tư Đồ Diệu cười khổ: "Thù riêng sao? Đắc tội hết mọi người một lượt, khiến cho tất cả nổi giận, vậy thì không phải thù riêng đâu, rất có thể sẽ khiến tất cả hợp tác đối phó với người. Người có từng nghĩ đến hậu quả không vậy?" Nghĩa Hữu Đạo giơ tay vỗ vỗ lưng vị trưởng môn này: "Ngài yên tâm, trước khác này khác, các phái đều thức thời vô cùng, hợp tác đối phó ta là không thể. Ta sẽ không để cho họ có cơ hội đó. Thấy hắn chắc chắn như thế, Tư Đồ Diệu à một tiếng hỏi. Nói thế là sao? Thiên cơ không thể tiết lộ. Nghe Hữu Đạo chỉ chỉ lên trời, miệng nhếch cười quỷ dị, trong đầu hiện lên gương mặt của Ngọc Thương. Chỉ cần hắn sống ra khỏi đây, Hiểu Nguyệt Các sẽ khởi binh, nước Triệu sẽ phải đối mặt với lo ưu, bị diệt quốc. Thế cuộc thiên hạ sắp xuất hiện đại biến, thế lực mà hắn nắm trong tay cũng không phải là củ cải trắng, chỉ sợ có người cầu hắn còn không kịp, đâu ra tâm tư hợp tác chơi hội đồng hắn chứ. Thấy hắn không nói, Tư Đồ Diệu cũng hết cách, nhưng vẫn có lòng nhắc nhở. Lão đệ, cứ tiếp tục như vậy, cả thế gian đều là kẻ địch đấy. Nghĩa Hữu Đạo cảm khái nói. Tư Đồ trưởng môn, đi đến nước này thì cũng không phải mong muốn của ta. Nếu đã bị ép đến mức này, đối địch với cả thế gian cũng không phải là chuyện xấu. Có người đối mặt với mấy chuyện đó còn có đường lui, nhưng mà có người lại không có cách nào chống cự. Tư Đồ Diệu nghe không hiểu, hỏi. Lão đệ nói vậy là có ý gì? Nghĩa Hữu Đạo lắc lắc đầu. Không nói tỉ mỉ, cũng khó nói. Chỉ có sự lo lắng, chỉ nói nội tâm hắn mới hiểu được. Hắn không sợ tranh tài trong quy tắc đối với người khác, chỉ sợ những kẻ nắm quy tắc có thể khống chế quy tắc bất cứ lúc nào kia. Nếu vậy thì cũng không thể giết chết hắn. Hắn sợ bản thân sống sót ra ngoài sẽ quét sạch thể diện của bọn Tòa Như Lai, khiến cho Tòa Như Lai không vui. Chỉ có thể tiếp tục tìm đường đi trên con đường chết, là phải làm địch với cả thế gian này. Như vậy còn có thể đọ lại với Tòa Như Lai một phen. Hiện giờ không có gì nguy hiểm hơn so với việc tránh thoát tai họa Tòa Như Lai này. Cũng không ai có thể cảm nhận được áp lực phải tìm đường sống trong chỗ chết như hắn lớn đến bao nhiêu. Chỉ có một mình hắn yên lặng chịu đựng. Vẫn chưa nói rõ ràng nên Tư Đồ Diệu hỏi. Lão đệ, ngươi gọi riêng ta đến đây không phải chỉ để tán dóc với ta đấy chứ? Nghiêu Hiếu Đạo nói. Dĩ nhiên không phải. Ta muốn cùng với Tư Đồ trưởng môn thảo luận về kế hoạch tiếp theo. Muốn nghe thử Tư Đồ trưởng môn có cao kiến gì không? Tư Đồ Diệu vội khoát tay nói. Ngươi đừng thảo luận với ta. Cách chơi này của ngươi trong lòng ta thực sự không nắm chắc. Ta cũng chả có cao kiến gì. Ta nghĩ trong lòng ngươi đã tự có dự định. Cứ nghe theo ngươi đi. Ta rửa tai mà lắng nghe. Nghiêu Hữu Đạo nói. Nếu Tư Đồ trưởng môn đã khiêm tốn như vậy, ta không khách khí nữa. Bước tiếp theo ta chuẩn bị để lộ hành tung của chúng ta, để thế lực Chu Quốc liên thủ vây quét chúng ta. Ông cảm thấy như thế nào? Ồ. Tư Đồ Diệu vội vàng nhìn xung quanh. Lão đệ, người đùa phải hơi lớn quá rồi không? Không cần phải tự gây phiền toái cho mình như vậy chứ. Nghe Hữu Đạo nói. Không phải tự tìm phiền phức, mà là để giải quyết phiền phức. Giờ ta đang muốn chấm dứt hành động tìm kiếm linh trùng của Trư Quốc. Những chuyện chúng ta đã làm với Trư Quốc, còn cả một lượng lớn linh trùng chúng ta cướp được, đã đủ để hấp dẫn bọn hắn tới rồi. Tư Đồ Diệu không có theo kịp tư duy quán, khó hiểu hỏi. Tại sao? Nghiêu Hiếp Đạo nói. Đạo lý đơn giản. Chúng ta đã cướp được linh trùng của bốn nhà, cộng thêm bản thân mấy người hải ngoại này, giờ số lượng linh trùng thu thập được trong tay hẳn là còn nhiều hơn các nước. Chúng ta đã chiếm ưu thế, cho nên không thể để cho Chu Quốc lùng sục thêm nữa. Nếu như để số lượng trên tay bọn hắn tiếp tục tăng lên, một khi nhà nào đó thôn tính được nhà khác, ưu thế số lượng linh trùng trên tay chúng ta rất có thể sẽ không còn tồn tại. Chúng ta nhất định phải đảm bảo vẫn giữ được ưu thế hàng đầu trong tình huống bọn hắn thôn tính lẫn nhau, sau này mới có thể thoải mái ứng đối với các loại tình huống được. Bởi vậy chúng ta nhất định phải kết thúc hành vi lùng sục của bọn hắn. Tư Đồ Diệu càng thấy khó hiểu. Không phải người vẫn muốn tiếp tục dụ dỗ để cướp đồ từ tay bọn hắn sao? Trong tay bọn hắn nhiều thêm một chút, người cũng sẽ càng lấy được nhiều hơn, vẫn có thể giữ được ưu thế mà dẫn đầu cơ mà. Mục tiêu hành động lớn không thay đổi, nhưng mà quá trình chấp hành cụ thể cần phải tùy cơ ứng biến, không thể đã định rồi là không thay đổi. Nghĩ Hữu Đạo hất cằm về phía những yêu ma quỷ quái đã bị quét sạch trên chiến trường. đã chết bao nhiêu người rồi. Chỉ với vài trận mà đã tổn thất gần 100. Chỉ mới vài trận mà đã tổn thất gần 500 người. Chỉ còn lại 1.000 người. Phải thay đổi kế hoạch thôi. Tình hình không lạc quan như ta nghĩ lúc đầu, cho nên buộc phải kịp thời điều chỉnh lại kế hoạch hành động. Không chưa đủ thực lực để ứng phó. Đối với biến hóa có thể xuất hiện sau này, chúng ta rất khó lấy được thành tích đứng đầu an toàn rời khỏi bí cảnh thiên đô. Tiêu Đồ Diệu khẽ vuốt cằm, vẻ mặt trở nên nghiêm túc, cũng nhìn đám yêu ma quỷ quái đang bận rộn với vết thi thể kia. Dường như là bọn hắn vẫn chưa có phản ứng lại kịp. Nghiêu Hữu Đạo nói, không phải là chưa phản ứng lại kịp, mà liên tiếp nhận được những thu hoạch khổng lồ đã khiến cho đầu óc choáng váng, cảm thấy có hy vọng nhận được phần thưởng kếch xù của hạng nhất. Sau khi tổn thất thêm vài nhân thủ, bọn hắn sẽ phản ứng kịp. Đến lúc đó kế hoạch của ta có sai sót, bọn hắn sẽ không còn theo ta nữa. Tư Đồ Diệu nói, ngươi định làm gì? Nghi Hiếp Đạo nói, kết thúc hành động tìm kiếm linh trùng của Chư Quốc, lấy bản thân chúng ta làm mồi nhử, hấp dẫn nhân mã Chư Quốc tới. Đợi bắn vừa đến, chúng ta lập tức thoát thân. Sau khi Chư Quốc mất đi mục tiêu, lại đụng độ, sẽ khó tránh khỏi một trận chém giết hàng loạt, để bọn hắn rơi vào trạng thái tự chém giết, tiêu hào lẫn nhau. Tư Đồ Diệu hiểu ra, Chư Quốc tiêu hào là khá khá rồi, bên này vẫn giữ được thực lực tương đương, có thể tùy thời đưa ra rất nhiều lựa chọn, cũng đúng là càng có phần nhiều thắng hơn. Có điều ông ta vẫn nghi hoặc, nói, một khi bị Chư Quốc quân ấy, chúng ta còn có thể thoát thân được sao? Nghi Hữu Đạo nói, ông yên tâm, không nắm chắc ta sẽ không đem sự sống chết của mình để mạo hiểm như vậy. Ta tự có cách giúp người thoát thân. Tư Đồ Diệu nói, nếu đã có cách, vì sao ngươi không nói rõ với đám yêu ma quỷ quái kia? Nghi Hiếp Đạo đáp, ông thực sự cho rằng ta với bọn hắn kết bái rồi thì bọn hắn chuyện gì cũng sẽ nghe theo ta đấy sao? Vô ích thôi. Tính cảnh giác của bọn hắn rất cao, muốn bọn hắn mạo hiểm lấy mình làm mồi nhử, bọn hắn sẽ không đồng ý. Giờ những việc gì nắm chắc phần thắng và có lợi với bọn hắn sẽ làm. Bắt bọn hắn gánh vác nguy hiểm, toàn quân bị diệt, chắc chắn bọn hắn sẽ không có đồng ý. Bọn hắn nghi ngờ có phải ta muốn mưu hại bọn hắn không, cho nên không thể để cho bọn hắn biết được. Cứ đợi thế đã thành rồi thì tự nhiên có thể bắt bọn hắn thuận thế hành động thôi. Tư Đồ Diệu nói, ý của người ta hiểu, nhưng mà muốn hấp dẫn thế lực Chư Quốc phân tán khắp nơi tới, không phải sẽ khiến cho bọn hắn nghi ngờ sao? Chị em sẽ rất khó khăn. Đây chính là nguyên nhân ta tìm Tư Đồ trưởng môn. Có rất nhiều chuyện chỉ dựa vào mình ta thì không thể nào làm được. Ta cần nhân thủ có thể điều khiển. Nghiêu Hữu Đạo vừa nói vừa đưa cho ông ta một mảnh vải. Tư Đồ Diệu đón lấy rồi mở ra xem, thấy bên trên có viết tên vài chục, tên vài người trong thế lực các nước. Nghiêu Hữu Đạo giải thích nói, đây là vài phần nhân thủ nằm trong bí mật của ta ở Chư Quốc. Ta muốn bắt đầu dùng bọn họ để hoàn thành kế hoạch của ta. Giờ ta cần người đáng tin để liên lạc với họ. Tư Đồ trưởng môn, 30 đệ tử Vạn Động Thiên Phù bên Lê Vô Hoa có thể thoát thân khỏi Yến Quốc không? Hành động lần này quán chắc chắn đã để lộ những người của Hiểu Nguyệt Các cho người ngoài biết. Có thể thấy hắn thực sự không còn nhiều lựa chọn nữa. Khá lắm. Tư Đồ Diệu âm thầm kinh hãi. Cái thằng này lại có thể cắm được nhiều gian tế trong số những người tiến vào bí cảnh thiên đô của Chư Quốc như vậy. Thấy Nam Châu không hề có hành động gì, nhưng mà không ngờ dưới đáy ngầm còn bố trí nhiều như vậy. Ông ta có thể tưởng tượng được, đây có lẽ là bố cục hoàn thành sau khi tiến vào bí cảnh thiên đô. Đồng thời cũng hiểu được, phải sử dụng 30 đệ tử Vạn Động Thiên Phù ở bên Yến Quốc để làm chân chạy việc giúp. Hiểu thì hiểu, nhưng vẫn còn lo lắng. Đệ tử Vạn Động Thiên Phù chạy đến bên các Chư Quốc, đợi khi Chư Quốc lại thấy người Vạn Động Thiên Phù ta ở bên chỗ người, chẳng phải là Lê trưởng lão bọn họ sẽ gặp nguy hiểm sao? Nghi Hữu Đạo nói, lo lắng thừa rồi. Sau khi chuyện thành, đệ tử Vạn Động Thiên Phủ lập tức rút lui, bao gồm cả những người ở bên chỗ các ông, đều phải rút lui trước. Sẽ không để người của Chư Quốc thấy các ông đi cùng ta, nếu không e là sẽ lộ tẩy. Tiêu Đồ Diệu hít sâu một hơi, khẽ gật đầu coi như đồng ý. Những việc tiếp theo khá đơn giản. Người hữu đạo bí mật dặn dò kỹ càng phương thức thao tác, làm thế nào để lợi dụng nội ứng ngoại hợp, nắm chắc được vị trí của thế lực chư quốc, dùng cách gì để gian tế cắm vào nội bộ chư quốc giành được tín nhiệm. Chỗ nào không hiểu, Tư Đồ Diệu cũng hỏi kỹ lại. Sau khi dặn dò xong, Tư Đồ Diệu còn tinh tế vứt quanh miệng một lần. Đám phù hoa cũng đi tới. Hai vị đang mưu đồ bí mật gì đấy? Vừa đến, phù hoa đã trêu chọc nói. Có thể nhận ra tâm trạng của mấy vị huynh đệ kết bái này đang khá là tốt. Chiến lợi phẩm vơ vét được, nghiếu đạo mạo hiểm du địch lại không lấy một xu, để mặc bọn hắn tùy ý xử trí. Liên tục vơ vét được vài tài vật mấy nhà, đương nhiên tâm trạng của đám người này khá tốt. Nghiếu đạo cũng không để ý đến lời trêu chọc này, hỏi: xem ra lần này thu hoạch không tệ. Hồng Cái Thiên cười ha ha, đưa hai ngón tay ra. Lại có hơn 200 vạn linh trùng tới tay. Hiện tại số linh trùng trong tay của chúng ta rất có thể đang đứng đầu. Xem ra chúng ta có hy vọng giành hạng nhất rồi. Phù Hoa cũng cười nói: ta còn lo sẽ xảy ra chuyện gì ngoài ý muốn. Kết quả phát hiện nhà nào cũng tính y như nhau. Cả đám đều chỉ muốn ăn riêng một mình. Ai nấy cũng đều dễ ăn câu. Lòng người thật là đáng sợ. Lãng Kinh Không hỏi Nghiếu Đạo một câu: tiếp theo chúng ta có hạ thủ với Vạn Thú Môn, Linh Tông hoặc là Thiên Hành Tông không? Ba nhà này có 100 người thôi, rất dễ giải quyết. Tư Đồ Diệu vô thức liếc nhìn Nghiếu Đạo. Trong bố trí của Nghiếu Đạo vừa rồi không có ba nhà này. Nghiếu Đạo có dự định giữ lại dự bị với ba nhà trung lập này, trừ đến lúc bất đắc dĩ, tạm thời không muốn động bọn hắn, nên lắc đầu nói: ba nhà này tuy người ít nhưng mà đều là những kẻ tài lực hùng hậu, ở trên tay chắc có không ít phù triện. Giờ thì bọn họ gây sự rất dễ tạo ra quá nhiều thương vong cho chính chúng ta, tạm thời không động đến bọn hắn, xem thử chư quốc có xuống tay với bọn hắn không đã. Đoạn Vô Thường nói. Căn bản đều đã luân phiên một lượt rồi, Triệu Quốc người cũng không có động vào, vậy nhà tiếp theo là ai? Nghi Hữu Đạo nói: Yến Quốc. Có thể liên hệ với Tử Kim Động nội ứng ngoại hợp ra tay vì Yến Quốc. Trước tiên phải xem thử số linh trùng Yến Quốc giành được rồi tính. Có điều cũng không cần vội, thì xem phản ứng của Triều Quốc. Chúng ta không đánh những trận không nắm chắc, mấy ngày gần đây bôn ba tranh cướp cũng vất vả rồi, coi như là nhân cơ hội chỉnh đốn lại chút đi. Tâm trạng Trừ Phong Bình không tốt, phái người đi lùng sục đã tìm kiếm được hiện trường đánh nhau, cũng tìm được những thi thể còn sót lại. Bọn Thái Kim Kỳ hình như là gặp một lượng lớn nhân thủ tập kích. Đây đương nhiên là không phải Nghi Hữu Đạo làm. Tình huống cụ thể như thế nào, do ai làm, ông ta tạm thời chưa kết luận được. Sắc trời tối dần, người đi tìm kiếm linh trùng bốn phía lại trở về tập kết. Lê Vô Hòa thỉnh thoảng dò xét xung quanh, tiến đến bên cạnh Nghiêm Lập, lúc giả vờ nộp linh trùng thu nhập lên, liền tiện tay ném một cánh cành cây xuống, nói thầm với Nghiêm Lập: Nghiêu Hữu Đạo bảo chuyển cho ngươi một phong thư. Sắc mặt Nghiêm Lập không thay đổi, liếc nhìn ông ta một cái. Đợi sau khi Lê Vô Hoa rời đi, ông ta mới giữ nguyên sắc mặt, nhặt nhành cây ở trên mặt đất lên, thì pháp kiểm tra xem trong nhành cây có gì. Bẻ gãy cành cây, ở bên trong có một mảnh vải cuộn lại. Mở ra xem, bên trong là lời nhắn nhủ của Nghiêu Hữu Đạo về vài kế hoạch hành động. Ông ta đợi một lát, nhân lúc đi dò xét xung quanh, liền đến Lê Vô Hoa, giả vờ hỏi thăm tình hình ngày hôm nay. Lê Vô Hoa nói khẽ: Nghiêu Hữu Đạo bảo ngươi sắp xếp cho hắn. Nghiêu Hữu Đạo bảo ngươi sắp xếp cho đám chúng ta rời khỏi bên Yến Quốc. Nghiêm Lập thấp giọng nói: biết rồi, ngày mai các ngươi đi ra từ chỗ ta. Được. Lê Vô Hoa đồng ý, đã không cần hỏi lại nhiều. Nhân thủ bên phía Từ Kim Động dĩ nhiên đối phương sẽ tự sắp xếp. Ngày tiếp theo, Lê Vô Hòa sắp xếp cho những người khác trong môn rút lui trước. Ông ta là người đại diện Vạn Động Thiên Phủ,

với các ngươi. Triệu Phong Bình cứng rắn trả lời tra hỏi của đối phương. Chính lúc này đệ tử Tiêu Giao Cung vội vàng chạy vào bẩm báo. Trường lão, người vệ quốc tới, chúng đệ tử không ngăn được. Không cần gã ta nói, bên này đã nhìn thấy một đám người đang chạy tới, trừ phi mắt mù mới không nhìn thấy. Diêu Tiên Định trưởng lão Thủ Chính Các và Tào Binh trưởng lão Đại Nhạc Sơn đã dẫn người của vệ quốc chạy tới. Sơn Hải nhíu mày, âm thầm suy nghĩ. Sao đều tìm tới đây hết vậy? Chuyện gì xảy ra? Lông mày Nghiêm Lập hơi nhíu lại, ánh mắt quỷ quyệt nói. Ồ, Tiền Huynh và Lưu Huynh cũng ở đây à? Nhìn thấy người của nước Tề, Tào Binh bước tới cười lạnh một tiếng. Tiền Phục Thành và Lưu Hương Cao quan sát bên nước vậy, giờ người đã nhận ra ý đồ của đối phương. Lưu Hương Cao hỏi, sao không thấy Mộc trưởng lão của Linh Hư Phủ vậy? Tào Binh trả lời thẳng, mất tích rồi. Vì sao không thấy Ninh Huynh của Đại Khâu Môn? Lưu Hương Cao hừ lạnh nói, cũng không thấy đâu. Tào Binh tiếp tục nói, nếu nói vậy, ý đồ chúng ta đến đây không hợp mà không mưu mà hợp. Ánh mắt mấy người đều nhìn về phía Yến Quốc. Tiền Phục Thành hừ hừ nói, Trừ Huynh, giờ xem ra hôm nay ngươi không cho chúng ta câu trả lời không được rồi. Trừ Phong Bình trầm giọng nói, đang uy hiếp ta sao? Nghĩ Yến Quốc chúng ta là bùn nhão dễ nặng đấy sao? Rõ ràng đang muốn buộc chặt Tiêu Giao Cùng và Tử Kim Động cùng đối kháng. Nghiêm Lập ở bên liếc mắt nhìn ra, một đệ tử nội môn lập tức ra giấu tay sau lưng. Thế là ở đó không xa, có một đệ tử Tử Kim Động chạy đến, vội vàng bẩm báo nói, trưởng lão, phát hiện có dấu vết một đám yêu ma quỷ quái hoài hải ngoại, hình như là đám Ngưu Hữu Đạo đang cùng ở với chúng. Trừ Phong Bình đang giằng co đột nhiên giật mình, quay đầu lại hỏi nói, ngươi nói cái gì? Ngưu Hữu Đạo đang ở cùng với đám người hải ngoại kia? Đệ tử đó không dám tùy tiện trả lời, nhìn sắc mặt Nghiêm Lập. Nghiêm Lập nói, đừng ấp á bung nữa, nói thẳng đi. Lúc này đệ tử kia mới trả lời Trừ Phong Bình, đúng vậy, Ngưu Hữu Đạo đang trong đám bọn hắn. Trừ Phong Bình lại hỏi, bao nhiêu người? Đệ tử kia đáp, cụ thể không rõ, nhưng mà chỉ ít là hơn ngàn người. Khuôn mặt Trừ Phong Bình đen lại, về mặt co quắp. Trước đó đã nghi ngờ Ngưu Hữu Đạo, dù sao đám Thái Kim Kỳ cũng đang truy sát Ngưu Hữu Đạo, nhưng mà lại cảm thấy không đúng. Một đám cao thủ như là Thái Kim Kỳ liên thủ, mà chỉ dựa vào Ngưu Hữu Đạo sao có thể đối phó được? Giờ những chuyện nghĩ cũng không thông, cuối cùng đã có đáp án. Hóa ra Ngưu Hữu Đạo cấu kết với đám yêu ma quỷ quái hải ngoại kia, chúng gian kế của tiểu tặc rồi. Sau khi suy nghĩ cẩn thận, Trừ Phong Bình phẫn hận dậm chân một tiếng, đừng có rơi vào tay ta, nếu không ta nhất định sẽ chém nó thành ngàn mảnh. Nghiêm Lập cau mày nói, Trừ Huynh, Huynh có ý gì? Trừ Phong Bình không đáp lại ông ta, mà nhìn về hướng đám người nước vệ và nước tề. Ta nghĩ ta biết Mộc Ứng Cao và Ninh Vô đã xảy ra chuyện gì rồi, hẳn đã bị đám Ngưu Đạo mưu hại rồi. Cả đám hai mặt nhìn nhau. Diêu Tiên Định nói, xin chỉ giáo, vì sao lại kết luận có liên quan đến Ngưu Đạo? Chuyện đã tới nước này, ta không giấu chư vị nữa. Trước đó, bên chúng ta đã từng phát hiện được tung tích của Ngưu Hiếu Đạo. Trừ Phong Bình kể lại chuyện nhất ngũ nhất thập trước đây giấu giếm. Trước đó ta vẫn nghĩ không thông, giờ cuối cùng đã hiểu. Ngưu Hiếu Đạo có đám hải ngoại kia làm chó săn bảo vệ mạng, đã làm mồi nhử cho đám hải ngoại, giúp đám hải ngoại mưu hại chúng ta. Tên khốn, Yến Quốc chúng ta lại có một tên bại hoại ăn cây táo rào cây sung như vậy. Trước khi chỉ trích, ông ta không nghĩ xem bản thân mình đang làm gì Ngưu Hữu Đạo, cũng không thử nghĩ đến chuyện mình cử người đuổi theo giết Ngưu Hữu Đạo trước. Sơn Hải cười hì hì một tiếng, Trừ Phong Bình, ngươi được lắm, chẳng trách lại giấu chúng ta không chịu nói. Hóa ra là muốn một mình nuốt trọn cục thịt mỡ, không ăn được thịt lại bị dụng chết hết răng, mình mùi vị dễ chịu không vậy? Nghiêm Lập cũng chào phúng giễu cợt nói, tự bê đá đập chân mình, chỉ nhân cơ hội bỏ đá xuống giếng thôi. Ông ta là người biết rõ ràng tất cả những điều mờ ám trong chuyện này, bỏ đá xuống giếng chẳng qua cũng chỉ là để không ai nghi ngờ mình có dính vào cái chuyện này mà thôi. Trừ Phong Bình đã quyết định nói ra, thì đã chuẩn bị sẵn để tiếp nhận những lời này, không hề để ý tới những lời chế giễu của hai người, hỏi hai người vệ tề: các người thấy sao? Đám Diêu Thiên Định còn có thể thấy sao chứ? Trừ Phong Bình đã nói rõ ràng việc hai bên, chỉ cần hơi suy nghĩ một chút liền hiểu được. Mộc Ứng Cao và Ninh Vô rõ ràng là đều bị trừ, rõ ràng đều như Trừ Phong Bình, đều quyết định giữ ăn một mình, vì vậy cũng có kết quả như nhau. Nếu không, đã không giấu giếm người khác đi tìm hết rồi. Nếu không đã không giấu giếm người khác đi tìm chết rồi. Diêu Thiên Định vừa bực mình vừa buồn cười. Lúc trước khi gặp Ngưu Đạo, ông ta vẫn còn rất dễ nói chuyện, không hề làm khó Ngưu Đạo. Ai ngờ mới đây Ngưu Đạo đã có thể hạ độc thủ với người nước vệ. Sớm biết như vậy, lúc trước gặp Ngưu Đạo nên trực tiếp giết thẳng là được rồi. Buồn cười là chuyện này hình như cũng không thể hoàn toàn trách Ngưu Đạo. Ngưu Đạo lấy linh trùng ra làm mồi nhử, Mộc Ứng Cao nếu không đổi lòng tham thì sẽ không bị giết chết giữa đường. Nói cho cùng thì vẫn là Mộc Ứng Cao không đúng trước. Tiền Phục Thành cười lạnh nói: còn có thể thấy thế nào chứ? Là tự các người muốn chết. Trừ Phong Bình nhắc nhở: các người ở đây có hai nhà rồi, còn ở trong tay đám yêu ma quỷ quái kia nữa. Chắc chắn trong chúng ta, chắc chắn trong tay chúng tập trung phần lớn linh trùng ở trên tay Linh Hư Phù và Đại Khâu Môn thu thập được ở Tứ Hải. Đây không phải là con số nhỏ, mà đây cũng chỉ là một số mà chúng ta biết. Có lẽ vẫn còn có một số chúng ta không biết. Tên Ngưu Đạo ăn cây táo rào cây sung kia, cấu kết với yêu ma quỷ quái hải ngoại, ra tay với tù sĩ bảy nước, làm sao có thể buông tha được chứ? Chuyện trước kia không nói nữa. Đầu tiên là do chưa tìm hiểu rõ tình hình, thứ hai là không muốn làm mình khó xử. Giờ khắc này đã có cơ hội lấy lại thể diện rồi. Nhân số của đám người hải ngoại kia không ít, không ít hơn số người của cả Yến Quốc. Chỉ dựa vào một nhà có lẽ ông ta cũng sẽ kiêng kỵ. Nghiêm Lập và Sơn Hải chưa chắc đã đồng ý với ông ta đi lấy đá chọi đá, nhưng mà trước mặt có nhiều người nước Tề nước Vệ, ai nấy đều hiểu rõ ý của ông ta, muốn liên thủ giải quyết hết đám người hải ngoại kia, cướp linh trùng trong tay chúng. Tào Bình nói: đám người hải ngoại ngay từ đầu đã chủ động kiếm chuyện. Trước đó ta còn thắc mắc vì sao chúng to gan như vậy, giờ xem ra là muốn lấy được phần thưởng hạng nhất kia rồi. Lưu Hưng Cao nói: thế nên đã trở thành đối tượng dễ lợi dụng nhất đối với Ngưu Đạo. Ai có thể ngờ Ngưu Đạo có thể cấu kết với bọn hắn chứ? Điều này chỉ e là cũng chỉ có Trừ Trường Lão trước đó không ngờ đã có can đảm ngầm phái người đi hạ sát thủ với hắn mới có thể đoán ra được. Trừ Phong Bình nói: giờ nói chuyện này cũng không có ý nghĩa gì nữa, ta chỉ hỏi một câu, có làm không? Nghiêm Lập lên tiếng ủng hộ: thứ ăn cây táo rào cây sung thật sự không thể bỏ qua được. Sơn Hải nhìn ông ta một cái, thấy ông ta cũng ủng hộ Trừ Phong Bình thì không lên tiếng phản đối. Được những người khác của Yến Quốc ủng hộ, Trừ Phong Bình hơi phấn chấn tinh thần. Kết quả cuối cùng cũng không nằm ngoài dự tính. Nước Tề, nước Vệ, Yến Quốc quyết định liên thủ giải quyết hết đám người hải ngoại kia. Mặc dù đời biết là đi cướp đoạt, nhưng mà cũng chỉ nói là muốn thanh trừ cái tên bại hoại Ngưu Đạo, còn muốn tìm đám yêu ma quỷ quái hải ngoại kia để tính sổ. Chuyện đã định, Nghiêm Lập lập tức hỏi đệ tử tới báo tin kia: Ngưu Hiếu Đạo đang ở đâu? Đệ tử kia nói: lúc ấy đệ tử chỉ có một mình, phải quay về báo tin, không tiện theo dõi, chỉ thấy đám Ngưu Hiếu Đạo đi về phía đông bắc. Có phương hướng thì mọi chuyện cũng dễ dàng hơn. Lúc này ba nước lên kế hoạch lùng bắt, có thực lực đầy đủ chuẩn bị quăng lưới tìm kiếm. Lúc bố trí nhân thủ, nhìn thấy quy mô không nhỏ, Đồng Kim Hoàn cũng tìm được một đệ tử tên Triệu Đăng Huyền của Tiêu Giao Cung hỏi: sao người ba nước lại tập kết với nhau, tạo động tĩnh lớn như vậy, là định làm cái gì vậy? Nàng ta và Triệu Đăng Huyền, nàng ta và Triệu Đăng Huyền có quan hệ không tầm thường, nói trắng ra là đã nương theo thân theo Triệu Đăng Huyền. Không chỉ nàng ta, còn có cả An Diệu Nhi và Lâm Phi Yên nữa. Bà nữ đệ tử của Lưu Tiên Tông, Phù Vân Tông và Linh Tú Sơn đều tự tìm chỗ để nương thân. Bà phái được cử ra một nữ đệ tử như vậy. Sau khi bên này ép Ngưu Đạo đi, các nàng hoàn toàn không nơi nương tựa. Trong thời gian ngắn thì không sao, về lâu về dài các nàng thân là nữ nhân ở trong thế giới nguy hiểm này, thật sự bất an và sợ hãi, không cần nghĩ